toàn chức pháp sư dị bản, chương 1037, rút hết tất cả kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một cái quang minh trường kiếm xuất hiện tại bên hông vòng eo của Diệp Mộng A, khác với một vạn thanh vong linh cổ kiếm đều là những kiếm tinh linh sinh vật sống, Diệp Mộng A chủ kiếm ngược lại không có năng lực này. Ba thanh chủ kiếm, thứ nhất là Hắc Long Nha kiếm, thứ hai là ở Paternan thần miếu luyện chế thánh nữ vũ kiếm, thứ ba là thần khí chí bảo cao nhất của thánh thành, quang minh thần kiếm. Những thanh kiếm này của nàng không có linh tính, phải được chính nàng nắm trên tay trực tiếp điều khiển thì mới có thể. Tại quang minh thần kiếm bị gọi ra trong nháy mắt, Diệp Mộng A ở siêu duy vị diện lĩnh hội đạo quả kiếm nhãn, mắt của nàng giống như linh thần một dạng ban phát tuệ nhãn, mắt nhìn kiếm, đem quang minh thần kiếm hiển hóa thành có tuệ nhãn kiếm nhãn. Này cùng với có linh khác biệt, quang minh thần kiếm bản chất không có linh hồn, nhưng bởi vì Diệp Mộng A lực lượng cấp phát, nó trở nên giống như là có một cái bàn tay vô hình nào đó của Diệp Mộng A cầm nắm lên vậy, đồng thời sở hữu tất cả chiêu thức, tất cả kinh nghiệm cùng chiến lực của chủ nhân. Kiếm thoát biến theo không gian na di đến tận đỉnh chóp bầu trời, sau đó âm thầm chút xuống. Bách bộ phi kiếm tịch kiếm, chanh một tiếng kiếm minh âm vang lên, cuồng phong trong nháy mắt này yên tĩnh lại, nó tiêu thất, để thay vào đó là giống kinh đào hải lãng kiếm khí bộc phát theo một đoàn quang minh thần kiếm kiếm minh phóng tới, hết thảy vật chất nguyên tố tại trước mặt đều không hẹn mà bị đồng thời tịnh hóa ngang qua, rít gió tách không gian mở ra một đường nhường chỗ thần kiếm, nhường chỗ cho thần thánh quang minh mang theo mẫn sát chi lực vạch phá bầu trời mà đến. Bén nhọn tịnh thế như vậy kiếm minh kiếm ý, chỉ nhìn thấy vốn là bởi vì trận pháp kết giới của Triệu Mãn Duyên đã phong tỏa chế tạo tầng mây thật dày phía trên, đột nhiên có một đạo thánh quang yên tĩnh đâm xuyên qua tầng mây, hào quang màu vàng óng phá vỡ một góc ngọn hoàng sam cổ thụ, ngay sau đó một thanh hoàn toàn do kim sắc quang mang tạo thần kiếm thẳng đứng rơi xuống, giống như thiên thạch kiếm vẫn lạc là như vậy rung động, cực nóng, cực hạn quang mang tràn ngập sức mạnh. Triệu Mãn Duyên yên lặng không nói một lời, mà đứng tại Nguyệt Thanh Y bên cạnh là Lão Thái Công càng là bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Bí kiếm này tâm sát sát phạt quá kinh khủng, tịch mịch cô độc một đường kiếm không thể cản phá. Cái này vạn hành phi kiếm yên tĩnh phóng ra, đổi lại để cho quân cấp bên dưới đứng ra cản trở, hầu như sau đó sẽ không còn sau đó. Nhưng như thế chưa đủ. Ong một tiếng vang lên, Diệp Mộng A từ lúc nào đã tọa ở hoàng sam thủy hoa mộc liễu đỉnh cây phía trên, chân dẫm không gian, hai tay để trước ngực trụm lại, mở ra hắc ám bản nguyên lãnh địa. Diệp Mộng A pháp tác ám ảnh phục chế được màu đen kim tự tháp, vô số hắc ám vật chất ngưng tụ tạo thành một tòa hắc ám kim tự tháp khổng lồ phất phơ buông xuống trên đầu thần thụ của Triệu Mãn Duyên. Trong lĩnh vực của Diệp Mộng A, sau lưng nàng lần lượt lóe lên từng đoàn ảm đạm quang mang, nhìn thấy một vạn thanh vong linh cổ kiếm hoành không mà đến. Lít nhít những tượng cổ danh kiếm này xoay vòng vòng chung quanh nàng, trong lúc nhất thời tại hắc ám kim tự tháp tạo thành một vòng kiếm trận hộ pháp, chém ra một đầu màu xanh độc vụ hào quang, liên miên va chạm công kích oanh nổ vào kết giới của Triệu Mãn Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong ong ong, một hồi trời đất quay cuồng, toàn bộ ngàn dặm phương viên lập tức lắc lư, một tòa màu đen kim tự tháp đè áp xuống hoàng sam thủy hoa mộc liễu chi thụ, chẳng chịt phong kiếm vây quanh tạo thành một đại thế cấm chú kiếm trận, lập tức bộc phát ra gió rít mạnh, bộc phát ra hắc ám vết nứt, từ vết nứt lại không ngừng ăn sâu vào kết giới cổ thụ. Diệp Mộng A là sát thủ giả đệ nhất, một cái làm việc có trật tự có nguyên tắc, ưa thích chuẩn bị kỹ càng, hết thảy động thủ một lần liền giết người, nàng biết tình huống của mình bất lợi, nói gì thì nói, hủy diệt ma pháp không phải sở trường của nàng, thẳng thắn mà nói thì coi là sở đoàn cũng được. Ở siêu duy vị diện 100 năm, nàng từng ám sát hành thích qua không phải chỉ có một tôn thượng vị quân vương, nhưng cùng tình huống này khác biệt xa lắm. Nàng là sát thủ kiếm phái lưu giết người trước khi đối phương kịp đưa ra phương án phòng thủ, cắt ít hầu giữa lúc đối phương sơ hở nhất, chứ không phải đợi đối phương bố trí kết giới hộ vệ xong xuôi rồi mới đến hủy diệt, này chỉ thích hợp với Mạc Phàm, với Mục Ninh Tuyết. Cho nên một màn này, đối với Diệp Mộng A cũng là thử thách cực hạn lực lượng chém đấy. Trong lúc Triệu Mãn Duyên còn đang hăng hái nhiệt liệt ngâm sướng xây dựng trận pháp pháo đài vô địch của mình, Diệp Mộng A đồng dạng một bên mở ra ám ảnh pháp tắc lĩnh vực dẫn dắt. Nàng tiếp nhận vô số truyền thừa đều là hắc ám truyền thừa, cho nên Diệp Mộng A nắm giữ đại lượng hắc ám bản nguyên có thể càng không kém một chút hắc ám vương cường đại, tăng thêm nàng bản thân độc hệ sinh tử phù, thân phận thánh nữ có thần ấn tán dương, có hắc ám cội nguồn, có chúc phúc hệ thần phú đặc thù gia trì được cho cả hắc ám, mà năng cũng là móc nối dùng chung, quan trọng nhất là hết thảy hội tụ biến lĩnh vực của Diệp Mộng A trở thành một cõi bóng tối vô cùng vô tận sức mạnh. Pháp tắc hắc ám kim tự tháp bày ra, Diệp Mộng A đứng ở trong lãnh địa của mình, thực sự chính là một cái thần minh, mọi giác quan, độ nhạy bén, tốc độ, cường độ nhục thể, lực lượng bộc phát bị vật chất lĩnh vực bành trướng, phát huy đến siêu việt nhân loại, liền linh hồn đều sẽ trở nên giống như hắc ám chúa tể quyền năng. Diệp Mộng A không biết cách làm cho ma pháp của mình càng trở nên mạnh hơn, không thể tạo được lực phá hủy chí mạng, không sở hữu một kích toàn lực hủy diệt khủng khiếp như hủy diệt pháp sư. Nàng chỉ có thể là trưởng khống lãnh địa kim tự tháp bên trong vật chất, bao quát tất cả thượng cổ danh kiếm sức mạnh, đem mỗi một thanh kiếm sức mạnh đều thêm đến trên người mình một bộ phận, sau đó liên tục oanh chém, lấy số lượng bù chất lượng. Trên thực tế, đối phương thủ đoạn phòng ngự trùng điệp như vậy, nàng nói không khiếp sợ là nói dối đấy. Dù sao người ta cũng là sử thi cấp đại lão áp chế xuống, không có bản lĩnh này thì mới là lạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, Quang Minh thần kiếm tự mình bộc phát kiếm nhãn thiên căn công kích một bên. Diệp Mộng A nắm lãnh địa lĩnh vực kim tự tháp cùng một vạn cổ kiếm va chạm không ngừng nghỉ công kích một bên, liên tiếp đem từng lớp rào kết giới trận pháp của Triệu Mãn Duyên cho phá bỏ. Oanh, mà một bên khác Diệp Mộng A tự mình hai tay nắm chặt Hắc Long Nha kiếm cùng Thánh Nữ Vũ kiếm chui kiếm uyển chuyển như linh điểu huy động kiếm cung, đồng thời chém về phía Triệu Mãn Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương va chạm tứ phía cũng quá kinh khủng, vẻn vẹn tòa kim tự tháp vạn kiếm cùng hoàng sam thủy hoa mộc liễu tiếp xúc nguyệt ra biên giới thổ địa không gian lập tức liền phá thành mảnh nhỏ, rất chi là không thể không thừa nhận được mãnh liệt chấn động này thậm chí để cho toàn bộ phía đông Thanh Vũ quốc đều cảm giác được ầm ĩ chấn động, hải dương đều xảy ra sóng lớn. Thánh vực va chạm ngay cả tính tiền cũng không tính, Diệp Mộng A bổ kiếm tận lực suốt nửa giờ đồng hồ, trong tay ba thanh kiếm vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ thiên ngân, nàng kiếm kỹ bí pháp tốc độ đối với thượng vị quân vương tới nói cũng là nhanh chứ không chậm, càng không cần phải nói hắc ám kim tự tháp lĩnh vực một vạn thanh kiếm khác cùng đồng thời bù kích. Xì xì xì, quang mang va chạm càng diễn càng liệt càng lấp lóe, Triệu Mãn Duyên toàn thân mặc vào thần trang gia trì pháo đài phòng ngự mấy ngàn lớp của mình, kinh hãi nhìn xem Diệp Mộng A múa kiếm bên ngoài, hai tay nàng thay kiếm liên tục vung lên đủ loại kiếm pháp điển, vung lên một nửa hình tròn, lại chém ra đầu rồng đầu phượng, đối với kết giới bảo hộ đều là liên miên cho bổ cách chương.